kêu một tiếng là trăm người theo, thống soái ngàn vạn yêu tộc. Một ý niệm có thể quyết định sống chết của vô số sinh linh. Nhưng nay yêu đế Hắc Sát Lang tộc bị áp chế thực lực, quyết đấu với nhân loại nho nhỏ thấp hơn mình hai đại cảnh giới. Theo lý thì dù ức chế đến cùng cảnh giới nhưng yêu đế Hắc Sát Lang tộc nên chiếm ưu thế mới đúng. Dù sao cảnh giới yêu đế dù là vận dụng lực lượng hay kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu đều hơn xa võ giả cảnh giới võ vương cảnh. Có nhiều lúc dù cường giả đẳng cấp yêu đế ức chế thực lực đến cỡ tiên thiên võ tông cảnh thì võ vương cảnh, cường giả cảnh giới yêu vương bình thường cũng không thể chiến thắng. Nhưng tiểu tử nhân loại trước mặt yêu đế Hắc Sát Lang tộc là một quái thai. Quái thai có thể trốn khỏi tay lão tổ Hắc Sát Lang tộc. Ta muốn xé nát ngươi. Yêu đế Hắc Sát Lang tộc há mồm phun ra luồng sáng đen, phát ra vạn sát khí công kích Đinh Hạo. Đây là một cái nanh sói. Lúc lão tổ Hắc Sát Lang tộc còn trẻ mọc răng, dùng bí pháp luyện chế ra một chiếc răng sát khí tuyệt thế ẩn chứa hơi thở cảnh giới thánh nhân. Dùng yêu lực đặc biệt của Hắc Sát Lang tộc có thể trước mắt bùng nổ uy lực hủy thiên diệt địa. Đinh Hạo đã chuẩn bị sẵn. Thanh ma đao đen xuất hiện trong tay. Đinh Hạo chém ra chiêu nghênh phong nhất đao chảm. Đinh! Chấn động dữ dội. Đinh Hạo gián sát đất bay ra ngoài, đập mạnh vào tường khí thủy tinh mép cột đá trắng. Lực lượng thật đáng sợ. Luồng sáng đen kia cũng bị đánh bật, biến thành răng nanh sói to dài nửa thước rung lắc trong không trung. Yêu đế Hắc Sát Lang tộc cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Yêu đế Hắc Sát Lang tộc không định lộ ra vũ khí bí mật này. Dù sao trong nanh sói đen ẩn chứa hơi thở yêu thánh, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Nanh sói đen là vật giữ mạng, lãng phí trên người nhân loại đáng thương. Nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen thì hơi tiếc. Dài dòng quá. Thanh âm lạnh băng bỗng vang lên từ sau lưng yêu đế Hắc Sát Lang tộc. Ngực yêu đế Hắc Sát Lang tộc lạnh lẽo, một khúc thân đao đen tàn phá từ khi nào xuyên thủng ngực gã, thò mũi đao từ vị trí trái tim. Lòng yêu đế Hắc Sát Lang tộc lạnh lẽo, há to miệng nói không ra lời. Khi yêu đế Hắc Sát Lang tộc ngẩng đầu lên thấy hình ảnh kỳ dị, Đinh Hạo vốn bị đánh văng đập vào tường khí thủy tinh như đoàn xương tản ra. Thì ra Đinh Hạo đó chỉ là ảo ảnh. Thân đao đen truyền lực lượng kinh khủng, khi đâm vào cơ thể yêu đế Hắc Sát Lang tộc thì phá hủy mọi sự sống trong người gã. Yêu khí bàng bạc khuếch tán rồi nhanh chóng bị hút vào thân đao. Bình thường dù bị trường đao xuyên thủng trái tim thì vết thương như vậy không để làm một yêu đế chết. Nhưng lúc này yêu đế Hắc Sát Lang tộc không hét nổi một tiếng, chưa đến 10 giây cơ thể cao to héo rút như bong bóng xì hơi. Cuối cùng yêu đế Hắc Sát Lang tộc chỉ còn lại cái túi da mềm oạt xuống. Yêu đế Hắc Sát Lang tộc chưa rơi xuống đất đã thành cát đen rơi đầy bình đài đỉnh cột đá trắng. Uy lực thanh ma đao đen lại hiện ra. Đinh Hạo thấy quen mắt. Năng lượng cực kỳ tinh thuần như dòng nước ấm từ trôi thanh ma đao đen truyền vào người Đinh Hạo. Đinh Hạo dùng huyền chiến thắng quyết luyện hóa sơ rồi hấp thu nó. Lần này Đinh Hạo giết một yêu đế nên năng lượng tinh thuần từ thanh ma đao đen truyền ngược về hùng hồn hơn bình thường rất nhiều. Hấp thu xong Đinh Hạo cảm thấy lực lượng huyền khí trong cơ thể lại dâng trào mãnh liệt. Cảnh giới của hắn cao phẩm đã đến nhị khiếu võ vương cảnh. Nếu Đinh Hạo lại giết thêm một cường giả yêu tộc nữa thì hắn sẽ lên đến tam khiếu võ vương cảnh. Đương nhiên đây không phải toàn bộ lực lượng của cảnh giới yêu đế. Đinh Hạo đoán trừ luyện hóa tạp chất bên trong ra đa phần năng lượng yêu đế bị thanh ma đao đen hấp thu, nó truyền ngược về năng lượng tinh hoa nhất. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt biểu tình thất vọng ở một bên tức giận lìa nhà. Mèo, ta ghét lưỡi đao này. Nếu Đinh Hạo dùng thanh kiếm gì xét giết đối thủ thì thần hồn chạy tốn là bữa ăn ngon cho đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Bây giờ thanh ma đao đen giết kẻ thù sẽ nuốt hết tất cả. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không có cả một miếng canh. Chó con lông đen thì không bất mãn như đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Thấy chiến đấu kết thúc nó nhảy lên vai Đinh Hạo, đầu thân thiết rụi gò má hắn. Trận chiến đấu này đến đột ngột, kết thúc cũng nhanh. Đinh Hạo thu về thanh ma đao đen, suy nghĩ lại sự việc. Chỗ này áp chế lực lượng huyền khí, Sự thật là sức mạnh cơ thể Đinh Hạo đã đến cảnh giới ngũ khiếu võ hoàng cảnh nên mới thoải mái đánh bại yêu đế Hắc Sát Lang tộc. Nếu yêu đế Hắc Sát Lang tộc ở cảnh giới yêu hoàng thì Đinh Hạo vẫn dư sức đánh gã. Trong môi trường này đối thủ trình độ đó không có sức khiêu chiến với Đinh Hạo. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn nanh sói đen còn đang lơ lửng trong không trung. Không có yêu đế Hắc Sát Lang tộc nên nanh sói đen không có tính công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, phần thưởng khó tin. Hạ Đinh Hạo định thu phục nanh sói đen nhưng phát hiện hơi khó khăn. Đây là chiếc răng yêu thánh cảnh giới thánh nhân lột xác, ẩn chứa hơi thở của yêu thánh. Người ngoài không phải Hắc Sát Lang tộc rất khó sử dụng nanh sói đen. Khi Đinh Hạo định hút nó vào tay mình sẽ bị nanh sói đen bản năng chống cự. Chó con lông đen sủa hướng nanh sói đen. Gâu gâu gâu gâu gâu. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Nanh sói đen như chuột thấy mèo, không còn sức chống cự, tự động bay qua rơi vào miệng chó con lông đen. Thế là chó con lông đen há mồm nuốt nanh sói đen, ngon lành chép miệng. Lòng Đinh Hạo máy động, đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc lạ trên người chó con lông đen, không lẽ nó là khắc tinh của Hắc Sát Lang tộc sao? Tiêu điểm chú ý của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt rất lạ, toàn về vấn đề ăn uống. Mèo, tiểu tử, gian anh đó ăn ngon không? Trông bộ dạng khá ngon. Từ lúc Đinh Hạo, chó con lông đen, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt và hố đen đến bây giờ đã qua 4, 5 canh giờ. Đinh Hạo thấy sốt ruột. Tại sao thiên su đại gia xấu xa còn chưa xuất hiện? Không lẽ bây giờ lão còn chưa vào hố đen? Không thể nào. Nhìn lão già đó thèm muốn ba thần khí trong truyền thuyết thì thiên su đại gia xấu xa không nên do dự lâu như vậy. Bên kia hố đen xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc là hiện tại Đinh Hạo không thể quay về nhìn xem. Đang lúc Đinh Hạo sốt ruột thì lôi đài số 104 kết thúc. Người thua chết, người thắng tiến lên, ban thưởng. Thanh âm vô cùng uy nghiêm lại vang trong không trung như trên bầu trời có vị chúa tể chú ý cuộc chiến đấu. Cùng lúc đó, một đốm sáng từ trên trời chậm rãi giáng xuống. Thưởng, chiến thắng có thưởng. Đinh Hạo ngây người, bản năng đón lấy đốm sáng. Sau khi nhìn kỹ hắn mừng như điên. Không ngờ là một khối ngọc trong thạch, một khối thiên địa chí bảo ngọc trong thạch. Ngọc trong thạch to cỡ ngón cái chớp lóe ánh sáng rực rỡ mộng ảo, làm người mê mẩn lạc lối. Nắm ngọc trong thạch trong tay có cảm giác ấm áp, thật sự là thiên địa chí bảo ngọc trong thạch. Theo hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói thì ngọc trong thạch chính là thiên địa chí bảo, tổng cộng có 17 loại phẩm tướng, xếp hạng khác nhau. Lúc trước Đinh Hạo được tử hoàng ngọc trong thạch, âm dương ngọc trong thạch có phẩm chất tuyệt phẩm, là hai loại hiếm thấy. Thưa thớt nhất trong 17 loại phẩm tướng, từ xưa đến nay có rất ít sở hữu tử hoàng ngọc trong thạch, âm dương ngọc trong thạch. Khối ngọc trong thạch trước mắt Đinh Hạo to cỡ ngón cái, năng lượng hay màu sắc đều kém hơn tử hoàng ngọc trong thạch, âm dương ngọc trong thạch vài bậc, chắc không thuộc hàng 17 tuyệt phẩm, nhưng vậy là rất khá rồi. Đinh Hạo không ngờ hắn sẽ được đến một khối bảo bối kỳ diệu bằng cách này. Nghe thanh âm uy nghiêm chúa tể tất cả nói thì ngọc trong thạch là phần thưởng cho Đinh Hạo chiến thắng yêu đế Hắc Sát Lang tộc. Không lẽ thắng một trận quyết đấu trong lôi đài thánh chiến là sẽ được thưởng lớn? Rốt cuộc là ai đặt ra quy tắc? Thanh âm uy nghiêm kia đại biểu cho cái gì? Chỗ này có còn trong thông thiên phù đồ thần tháp không? Không lẽ hố đen đưa Đinh Hạo đến nơi khác? Các câu hỏi hiện ra trong đầu Đinh Hạo. Không đợi Đinh Hạo phản ứng lại, ánh sáng bạc bao phủ nguyên bình đài đỉnh cột đá trắng nhanh chóng biến mất, tường khí thủy tinh xung quanh cũng tan biến. Trên bầu trời, một cột sáng bạc giáng xuống, Đinh Hạo không có thời gian phản ứng đã bị ánh sáng bao phủ. Trước mắt Đinh Hạo mơ hồ, cảm giác xuyên việt thời không lại xuất hiện. Đinh Hạo vận đủ thị lực, mơ hồ thấy không gian trước mắt vặn vẹo, đè ép. Đinh Hạo như vào đường hầm thời không, loại cảm giác này rõ ràng hơn lúc hắn đi qua kết giới ngân hà hố đen. Với lực lượng như Đinh Hạo mà hắn không có chút sức phản kháng. Đang truyền tống, Đinh Hạo sẽ bị truyền tống đi đâu? Dường như đã qua vô số thế kỷ hoặc chỉ trong một chớp mắt. cột sáng bạc biến mất. Đinh Hạo mở mắt ra. A, vẫn là hoàn cảnh cũ. Đinh Hạo phát hiện hắn vẫn đứng trên đỉnh bình đại cột đá trắng. Bốn phía là mây mù mênh mông, tiên cầm bay bay như tiên giới mênh mông, không khác gì trước kia. Nhưng Đinh Hạo biết đã đổi chỗ, bởi vì đỉnh bình đại cột đá trắng dưới chân Đinh Hạo to hơn trước gấp đôi. Đây là lôi đài thánh chiến khác. Đinh Hạo thầm suy đoán. Quả nhiên hư vô bốn phía lại bị tường khí thủy tinh ngăn cách như nhà giam to lớn cầm tù Đinh Hạo. Môi trường chỗ này vẫn rất thích hợp để tu luyện. Đinh Hạo mơ hồ cảm giác tốt hơn lúc trước rất nhiều. Đinh Hạo chờ một lúc không thấy ai đến, hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Tuy Đinh Hạo có một khối ngọc trong thạch nhưng không tùy tiện dung hợp nó. Dung hợp một ngọc trong thạch là vô cùng nguy hiểm, tiêu hao thời gian, sức lực. Đinh Hạo phải tìm một chỗ tương đối an toàn. Lao tù cột đá trắng tường khí thủy tinh có quá nhiều ngoài ý muốn. Lỡ như hắn đang dung hợp gặp kẻ địch thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng cường đại dao động phát ra từ trán Đinh Hạo. Từng bông tuyết bạc, các đốm lửa đỏ bay quanh người Đinh Hạo. Quý tích kỳ dị lượn lờ, không quấy nhiễu nhau, như có tinh linh đỏ và bạc thân thiết bay múa xung quanh hắn, bảo vệ hắn. Bởi vì lúc trước nhận lực lượng từ thanh ma đao đen nên Đinh Hạo đã ổn định cảnh giới nhị khiếu võ vương cảnh. Giờ hắn hết sức vận chuyển huyền chiến thắng quyết. Mỗi lỗ chân lông đều mở rộng hấp thu năng lượng cực kỳ tinh thuần, đậm đặc trong thiên địa. Mây mù xung quanh Đinh Hạo lại biến thành hình cái phễu lấy hắn làm trung tâm xoay tít tựa gió lốc. Cứ tu luyện theo tốc độ này thì tối đa thêm 1-2 canh giờ Đinh Hạo sẽ lại đột phá một tiểu cảnh giới. Nhưng không thể tiếp tục tu luyện. Đinh Hạo bỗng mở mắt ra, đứng dậy. Cùng lúc đó, trong hư không trước mặt Đinh Hạo chợt gợn sóng, một thân hình vạm vỡ bước ra. Thân hình khôi ngô cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Sảng khoái, sảng khoái. Đối thủ tiếp theo là ai? Nam nhân khôi ngô mặc giáp dày nặng màu bạc, lưng cõng đôi rìu chiến to như ván cửa còn dính mảnh vụn xương trắng, máu đỏ rơi xuống đất phát ra tiếng ầm ầm. Nam nhân khôi ngô như pho tượng kim loại bạc cỡ lớn, thị giác cực kỳ rung động. Là gã. Đinh Hạo ngây người, không ngờ sẽ gặp cao thủ của chiến thần điện, Liêu Cự Chiến. Lúc trước trong khách sạn hội Ninh Thành Lan Châu, Đinh Hạo đã gặp nam nhân khôi ngô này. Là một trong ngân giáp tứ thần của siêu thế lực tông môn chiến thần điện Trung Thổ Thần Châu. Nam nhân khôi ngô lúc ấy đối đầu với đại sư Vinh Trung Tình của Lạc Thần Sơn. Gã là người ngoài thô trong nhảy bén, thực lực siêu mạnh. A, là ngươi, sao biến hình vậy? Ha ha ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Đao kiếm song tuyệt Đinh Hạo, lúc trước trong Mai Cốt Xâm Lâm không thể chiến đấu với ngươi giờ có thể bù đắp. Liêu Cự Chiến của chiến thần điện cũng nhận ra hơi thở của Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, Liêu Cự Chiến của chiến thần điện. Đinh Hạo vận chuyển công pháp, chậm rãi trở về khuôn mặt vốn có. Lúc trước đại chiến liên tục khiến giáp sắt đen trên người Đinh Hạo đã rách nát. Huống chi trong chỗ này hắn không cần thiết che giấu khuôn mặt thật. Liêu Cự Chiến của chiến thần điện nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, nói: Ngươi không làm ta thất vọng, đi tới một bước này. Đôi mắt to như chuông đốt cháy chiến ý, Liêu Cự Chiến của chiến thần điện thò tay ra sau rút rìu chiến to gần bằng người gã. Liêu Cự Chiến của chiến thần điện khua rìu chiến vào nhau, hỏa hoa bắn ra, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc kéo dài không dứt trong không trung. Đinh Hạo vua tay, giáp sắt đen tách thành hai nửa, hắn thay áo xanh, phong độ như ngọc, tóc đen như suối bay lên. Ánh sáng chớp lóe, kiếm to thiên quyết, vấn tả nằm trong tay Đinh Hạo. Thể tích đôi vũ khí này to còn hơn rìu của Liêu Cự Chiến của chiến thần điện, nằm trong tay thiếu niên tuấn tú mặt như ngọc, nho nhã như Đinh Hạo rất là kỳ dị lại có khí thế khác biệt. Thanh âm uy nghiêm, cao quý lại vang trong không trung, lôi đài thánh chiến mở ra, người thắng lên, người thua lùi. Ánh sáng bạc tràn ngập lao tù tường khí thủy tinh áp chế thực lực của Đinh Hạo. Liêu Cự Chiến của chiến thần điện cùng một trình độ. Chiến đi. Trường hợp này không cần nói nhảm nhiều, chỉ có chiến. Liêu Cự Chiến của chiến thần điện hét to, thanh âm như sấm rền. Liêu Cự Chiến của chiến thần điện giơ tay lên, bố to bay khỏi tay trái gã công kích Đinh Hạo. thân bố khổng lồ xoay tít như lu ròng sáng bạc phát ra tiếng hú. Từng vòi rồng loại nhỏ nổi lên rồi bị đánh tan. Mắt Đinh Hạo rực cháy chiến ý, giơ kiếm lên chính xác chặn lại cây rìu. Trong không trung nổ tung hỏa hao, bố to bị đánh bật lại. Đinh Hạo lắc người trước mắt đến giữa hư không, tay phải cầm cự kiếm thiên quyết chém xuống chán liêu cự chiến của chiến thần điện. Cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen lộc thiên hoa đón lây rìu bay dơ lên cao. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc và hỏa hoa rực rỡ cùng xuất hiện. Bố to ngăn lại cự kiếm, Đinh Hạo không đáp xuống đất, cực kiếm vấn tà trong tay phải chém xuống. Liêu cự chiến của chiến thần điện gầm lên, giơ cây bố khác ngăn cản. Đinh đinh đinh đinh đinh, lại là tiếng nổ đủ chấn nát võ giả dưới tiên thiên võ tông cảnh như tiếng sấm khuếch tán. Mèo, ổn chết đi được. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bịt tai, rất bất mãn kiểu chiến đấu ba chạm dã man thế này. Hai tai chó con lông đen cụp xuống bịt lại lỗ tai, nó cũng không thích kiểu chiến đấu ba chạm bạo lực thế này. Giây lát sau Đinh Hạo, liêu cự chiến của chiến thần điện cứng rắn ba chạm không biết bao nhiêu lần. Từng tiếng ba chạm hủy thiên diệt vang vẳng không dứt trong thiên địa. Đỉnh cột đá trắng trắng như trở thành tiệm rèn của người khổng lồ, đinh đang vang vẳng bốn phương tám hướng. Mấy tiên cầm cách quá gần bị thanh âm làm choáng váng rớt xuống tầng mây. Thanh âm hóa thành sóng âm xuyên qua tường khí thủy tinh, khuấy động nghiền nát áng mây quanh cột đá trắng trắng mấy ngàn thước. Đinh Hạo rơi vào chiến đấu cuồng nhiệt. Chưa từng có ai với lực lượng cơ thể cứng đối cứng chiến đấu lâu như vậy cùng Đinh Hạo, dù là cuồng đao trương phàm tu luyện thập hoàng thể tôn công cũng không làm được. Chỉ có liêu cự chiến của chiến thần điện là đánh tám lạng nửa cân với Đinh Hạo, giữa một kiếm một bố hoàn toàn là quyết đấu. Ba chạm lực lượng chứ không có chút tính toán nào. Lực lượng cơ thể của liêu cự chiến thật là khủng bố. Xem ra chiến thần điện là một tông môn thể tu hiếm thấy cho võ giả tu luyện cơ thể. Chiến đấu như vậy làm máu nóng Đinh Hạo sục sôi. Bỗng nhiên, bùm, cự kiếm thiên quyết ba chạm không biết bao nhiêu lần không thể chống đỡ được thêm. Nó nổ tung thành các mảnh vụn trắng. Đinh Hạo cầm vũ khí to thiên quyết là sau khi giết bốn cự thú trong chiến trường Bách Thánh dùng xương cốt, vũ khí của chúng nó đúc ra, cho ma sát bạch vượn sau khi thi triển thần thông ba đầu sáu tay sử dụng. Lúc trước Đinh Hạo chiến đấu với lão tổ hắc sát lang tộc làm trường kiếm chẳng nguyệt bị hủy, không ngờ hôm nay cự kiếm thiên quyết cũng gãy vỡ. Cây kiếm to này tuy không xếp vào hàng bảo khí nhưng cũng là vũ khí đỉnh huyền khí, chất liệu bất phàm. Không ngờ nó không chịu nổi đợt va chạm trình độ này. So sánh thì đôi bố to trong tay liêu cự chiến của chiến thần điện không có chút dấu vết bị tổn hại. Rõ ràng không phải vật tầm thường. Chắc đôi bố là bảo bối của siêu thế lực chiến thần điện. Liêu cự chiến của chiến thần điện cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Đao cuồng kiếm si. Binh khí của ngươi không được rồi. Đinh Hạo lắc người. Mặt không biểu tình vứt trôi kiếm thiên quyết, tay trái chộp hư không, vũ khí to đại mạc nằm trong tay. Chiến, tiếp tục chiến, ầm ầm ầm ầm ầm, đinh đinh đinh đinh đinh, đinh đinh đinh đinh đinh, đinh đinh đinh đinh đinh. Hỏa hoa bắn ra, cuộc chiến đấu đáng sợ vẫn tiếp tục. Thanh âm ba chạm điên cuồng sau cùng liền thành một mảnh, thế giới chỉ còn lại tiếng động đó. Bố to. Cự kiếm nhẹ như lông hồng trong tay hai tên cuồng. Cơ thể Đinh Hạo, liêu cự chiến của chiến thần điện đứng im tại chỗ vung vũ khí to hóa thành cái bóng, dùng động tác chặt, chém đơn giản nhất công kích đối phương liên tục. Bùm bùm bùm bùm bùm, cự kiếm vấn tà vỡ, mảnh vụn bay ra. Đinh Hạo đã chuẩn bị trước, lại lấy ra cự kiếm trường hà tiếp tục công kích. Liêu cự chiến của chiến thần điện hét to, tiểu tử giỏi. Liêu cự chiến của chiến thần điện cực kỳ giật mình. Công pháp chiến thần quyết của chiến thần điện được gọi là công pháp số 1 tu luyện lực lượng cơ thể trong trung thổ thần châu, vô cùng thần diệu. Liêu cự chiến của chiến thần điện đã tu luyện chiến thần quyết đến đệ bát giai. Gã còn có kỳ ngộ khác, từng tu luyện một thần thông luyện thể thượng cổ tên gọi cự lực thiên cương. Nếu chỉ tính lực lượng cơ thể thì liêu cự chiến đứng đầu trong ngân giáp tứ thần của chiến thần điện. Gã chưa từng gặp đối thủ nào đấu ngang sức ngang tài trong tình huống này. Chiến đấu tiếp tục. bùm bùm bùm bùm bùm, cự kiếm Trường Hà, đại mạc lại bị tổn hại hóa thành bụi. Lại đến, Đinh Hạo không nhíu mày chút nào, vứt đi hai chuôi kiếm trụi lùi, rút ra hai thanh vũ khí to cuối cùng, điên cuồng đánh trả. Hay cho đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, hợp khẩu vị của ta. Ha ha ha ha ha ha, ta giao bằng hữu với ngươi. Liêu cự chiến của chiến thần điện bị kích thích chiến ý, cất tiếng cười to, cơ bắp toàn thân nhô ra, múa bố to như điện. Đinh Hạo, liêu cự chiến của chiến thần điện đứng yên tại chỗ, ngươi một búa, ta một nhát kiếm chém tới chặt lui, không có chiêu thức, công pháp gì. May mắn mặt đất dưới chân Đinh Hạo, liêu cự chiến của chiến thần điện là cột đá trắng kỳ dị, cực kỳ cứng cỏi. Không biết cột đá trắng làm bằng chất liệu gì, chịu đựng chiến đấu điên cuồng cỡ này mà không nứt ra. Nếu là trường hợp bình thường thì Đinh Hạo, liêu cự chiến của chiến thần điện đã lún xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, cực hạn tăng cao cuối cùng. Ánh sáng tím bao phủ người Đinh Hạo, một con thiên long tím trên sống lưng hắn gầm giống bay lên gần như thực chất. Sau lưng liêu cự chiến của chiến thần điện hiện ra ảo ảnh mãnh hổ màu trắng to lớn tư thế xông lên, há mồm máu. Ai nhìn thấy dị tượng này chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Tu luyện độ mạnh cơ thể đến mức này nghe mà rợn tóc gáy. Đinh Hạo, liêu cự chiến của chiến thần điện hét to, đánh túi bụi. Liêu cự chiến, Đinh Hạo chưa từng gặp đối thủ như vậy. Nồi đồng đụng chảo sắt, lực lượng tương đương, không ai chịu lùi một bước. Ai lùi trước là người đó thua. Đinh Hạo cảm thấy hai tay sắp tê dại. Các đợt chấn động nối tiếp nhau truyền đến cổ tay lan tràn ra cơ thể. Cảm giác như điện giật làm cơ thể Đinh Hạo tê dại, cơ bắp nổi sóng ngợn, ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay mấp máy cuối cùng lan tràn toàn thân Đinh Hạo. Đây là cuộc quyết đấu lực lượng nguyên thủy nhất. Đinh Hạo cảm thấy mỗi một tế bào, huyết tủy, xương cốt toàn thân chấn động với tần suất cao. Nếu là cường giả bình thường gặp chấn động như vậy đã thành đống thịt nát. Độ mạnh cơ thể như Đinh Hạo cũng bắt đầu ứa máu từ lỗ chân lông. Phía đối diện, cơ thể liêu cự chiến của chiến thần điện chảy máu ra từ lỗ chân lông, thấm ướt áo giáp bạc. Nhưng Đinh Hạo, liêu cự chiến của chiến thần điện không ngừng công kích. Bùm, lại vang tiếng nổ điếc tai. Cự kiếm trong tay phải Đinh Hạo thành mảnh vụn bắn ra. Đinh Hạo không chút do dự, đôi tay cầm thanh kiếm to cuối cùng điên cuồng chém. Đau đớn khó tả chạy dọc cơ thể Đinh Hạo. Hắn cảm thấy nội tạng sắp bị chấn nát. Từ khi võ đạo có tiểu thành đến nay, lần đầu tiên Đinh Hạo gặp cuộc so tài bằng lực lượng cơ thể, đối thủ ngang sức ngang tài với hắn. Không lẽ sắp thua sao? Đinh Hạo cắn chặt khớp hàm, hắn cảm thấy sắp đến cực hạn, dầu hết đèn tắt. Cứ tiếp tục thế này Đinh Hạo sẽ tiêu hao sạch lực lượng. Bùm, thanh cự kiếm cuối cùng không chống đỡ được lực lượng đáng sợ va chạm, vang tiếng nổ điếc tai, nổ tung thành mảnh vụn trắng bay tứ tán. Đinh Hạo hộc búng máu, triệu hoán thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá. Nhưng Đinh Hạo không thúc dục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dì xét, thanh ma đao đen mà vẫn sử dụng lực lượng cơ thể va chạm với bố to của liêu cự chiến. Đây là cuộc quyết đấu lực lượng cơ thể, Đinh Hạo không muốn nhờ vào sức mạnh thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá để chiến thắng. Liêu cự chiến của chiến thần điện là một đối thủ đáng giá tôn kính, nếu mưu lợi thì thắng không vẻ vang gì. Liêu cự chiến của chiến thần điện cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, vũ khí của ngươi sắp không được, hay là xem như hòa đi. Liêu cự chiến muốn ngừng tay, gã đã liên tục chém vỡ năm vũ khí to của Đinh Hạo, giờ trong tay hắn chỉ còn lại thanh kiếm dì xét loang lổ, cây đao cùn tàn phá. Liêu cự chiến của chiến thần điện muốn ngừng lại, gã không muốn thắng bằng vũ khí. Đinh Hạo đáp lời rõ ràng, đơn giản, chiến. Thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá nhanh như chớp chém ra. Đừng miễn cưỡng. A, hay, ta đã nhìn lầm. Liêu cự chiến của chiến thần điện vốn định khuyên Đinh Hạo đừng miễn cưỡng. Ai ngờ liên tục va chạm làm gã ngạc nhiên phát hiện thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá không có chút vết rạn. Ngược lại lưỡi cự chiến cuồng phủ của liêu cự chiến có dấu vết nứt rạn. gã mới hiểu là đao kiếm trong tay Đao Cuồng Kiếm Si không phải vật bình thường. Đinh Hạo cắn răng cố chống. Hai tay Đinh Hạo hầu như mất hết cảm giác. Từng vết máu xuất hiện trên cánh tay Đinh Hạo, bàn tay, cổ tay hắn nứt nẻ rớm máu, thấy rõ xương trắng. Lại qua một chén trà, liêu cử chiến của chiến thần điện, Đinh Hạo đối chiến thở hổn hển. Tốc độ ra chiêu của liêu cử chiến, Đinh Hạo chậm chạp dần. Đinh đinh đinh đinh đinh, ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi lần tạm dừng vài chục giây liêu cử chiến của chiến thần điện, Đinh Hạo mới vung vũ khí va chạm lần nữa. Liêu cử chiến của chiến thần điện, Đinh Hạo cố gắng không lùi, miệng mũi trào máu. Đinh Hạo dùng đao kiếm chống đất, khom lưng thở hổn hển. Liêu cử chiến của chiến thần điện vịn đôi bố to mới miễn cưỡng không ngã. Liêu cử chiến của chiến thần điện, Đinh Hạo nhanh chóng hồi phục thể lực, nhìn nhau, khi có thể vung vũ khí lập tức công kích ngay. Lúc này bên nào không thể tích xúc lực lượng trước khi đối phương ra chiêu là sẽ bị đánh bại. Lực lượng liêu cử chiến của chiến thần điện, Đinh Hạo bị tiêu hao hết sạch. Lúc này nếu có võ giả cảnh giới đại võ sư nào đứng bên cạnh là có thể một mình đánh ngục hai cao thủ Đinh Hạo, liêu cử chiến của chiến thần điện. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cười xấu xa, meo, hình như không đánh nổi nữa, meo, ha ha ha ha ha ha. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vòng quanh Đinh Hạo, liêu cử chiến của chiến thần điện. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đứng thẳng, hai chân trước bẻ rôm rốp cuồng cười nói, hai ngươi hãy nịnh miêu ra đi, không thì sẽ nuốt hết các ngươi. Mặt Đinh Hạo đen như cục than, con mèo chết tiệt lúc này phá đám, chẳng lẽ đi theo tiện nhân Thiên Xu đại gia xấu xa nên bắt đầu nhiễm thói xấu. Đinh Hạo biết đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nói vậy là vì muốn liêu cử chiến của chiến thần điện phân tâm, giúp đỡ hắn. Tuy nhiên thủ đoạn của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không vẻ vang gì. Gâu gâu gâu gâu gâu, chó con lông đen hiểu ý Đinh Hạo, sủa vài tiếng, đứng dậy kéo đuôi đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt trở về. Meo, ngươi dám cắn ta, tiểu tử này phản rồi. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bị chó con lông đen cắn vùng vẫy không thoát ra được, bị con cún cắn đuôi kéo ra mép bình đài cột đá trắng. Đinh Hạo thở hồng hộc, phù phù phù, mồ hôi, máu chảy từ trán xuống mặt làm mờ mắt Đinh Hạo, hơi nhúc nhích, một chút là cơ thể đau muốn chết. Thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá ngày thường nhẹ hẫng giờ cực kỳ nặng nề như hai ngọn núi to. Phía trước lại vang tiếng gió, công kích của liêu cử chiến đến rồi. Đinh Hạo rên ra tiếng, dốc sức giơ thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá lên đỡ đòn. Đinh đinh đinh đinh đinh, lực phản chấn đáng sợ làm Đinh Hạo hộc máu, người lảo đảo suýt lùi lại. Không được, không thể cố chống nữa. Đinh Hạo chưa từng đến cực hạn như vậy, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể biến mất theo cú va chạm. Đầu óc trống rỗng, trước mắt tối đen, đôi chân mất sức lực, Đinh Hạo ngã ra sau. Sắp thua sao? Thật không cam lòng, đã đến tình trạng cạn kiệt thế này rồi ý chí có tác dụng rất nhỏ bé. Đinh Hạo đã phát huy ra hết lực lượng cơ thể mình. Đinh Hạo không biết phía đối diện tình hình của liêu cử chiến ra sao, cơ thể hắn thì không kiềm được ngã ra sau. Nhưng không ngờ rằng xảy ra biến đổi ngoài dự đoán của Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, cực hạn tăng cao. Hạ, dòng nước ấm không biết từ dâu tới lan tràn toàn thân Đinh Hạo, tay chân mất đi khống chế giờ biến nhẹ nhàng. Nơi dòng nước ấm đi qua lực lượng như suối lành trở lại cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo phản ứng nhanh nhẹn ngừng lại thế ngã, đứng thẳng lên. Dòng khí ấm dâng tràn trong cơ thể Đinh Hạo, hắn cảm giác thoải mái như ngâm trong nước suối nóng. Lực phản chấn làm cơ bắp xương tê dại giờ được nước ấm xoa dịu, thoải mái vô cùng, dễ chịu đến linh hồn Đinh Hạo rên rỉ. Lực lượng mới cuồn cuộn sinh ra sau khi dòng nước ấm chạy khắp cơ thể Đinh Hạo. Loại lực lượng này, kinh ngạc qua đi, tia sáng lóe lên trong óc Đinh Hạo. Đinh Hạo nhớ lúc mới sở quen vào thế giới này, leo xuống vách núi khu giác đằng sau Vấn Kiếm Tông đã rơi vào hang động bí ẩn, gặp kỳ ngộ. Sau này lúc trở về mặt đất, mỗi lần Đinh Hạo kiệt sức sắp rơi xuống núi thì sẽ sinh ra dòng nước ấm kỳ dị lan khắp cơ thể. lực lượng mới càng cường đại, hùng hồn hơn. Đó là vì cơ thể Đinh Hạo ngâm trong chất lỏng trắng ngà kỳ dị trong hang động bí ẩn, hấp thu năng lượng của chất lỏng trắng. Cách lần kỳ ngộ đó đã quá lâu, thực lực của Đinh Hạo bây giờ không nhỏ bé như ngày xưa. Đinh Hạo vốn tê ươn ngơ năng lượng chất lỏng màu trắng ngà rót vào người hắn đã bị hấp thu, dung hợp hết hóa thành một phần lực lượng cơ thể. Tuy nhiên cảm giác lúc này khiến Đinh Hạo nhận ra năng lượng chất lỏng màu trắng ngà chưa hoàn toàn bị hắn sử dụng. Không lẽ quyết đấu lực lượng cơ thể điên cuồng cùng Liêu Cự Chiến giúp ta đến cực hạn sức mạnh, sau khi đột phá cực hạn có thể tiếp xúc đến lực lượng chất lỏng màu trắng ngà? Đinh Hạo hiểu ra, lúc trước Đinh Hạo kích phát ra lực lượng chất lỏng màu trắng ngà đều là lúc kiệt sức. Sau này thực lực tăng cao, Đinh Hạo đấu với người hoặc tu luyện rất khó giống như hôm nay đến cực hạn lực lượng cơ thể hay thậm chí là đột phá cực hạn. Cho nên trong thời gian dài Đinh Hạo không thể nào kích phát ra lực lượng chất lỏng màu trắng ngà. Nói vậy là trận chiến này đã giúp ích cho Đinh Hạo. Dòng nước ấm tuôn ra cơ thể, Đinh Hạo cảm giác được lực lượng cơ bắp tăng nhanh vùng vụt. Đó là lực lượng cơ thể còn mạnh mẽ hơn tứ khiếu, ngũ khiếu võ hoàng cảnh, chắc đã đến cảnh giới thất khiếu võ hoàng cảnh. Lực lượng chưa tăng tiến hết. Trong cơ thể Đinh Hạo có từng dòng nước ấm chảy khắp tứ chi, dường như đang cải tạo mỗi một tế bào. Đinh Hạo cúi đầu, hắn thấy cánh tay bị chấn máu thịt bầy nhầy có lớp thịt non mấp máy, làn da trắng trẻo mới mọc ra. Trước mắt cánh tay, bàn tay Đinh Hạo trở về trạng thái tốt nhất, không còn chút vết thương nào, trơn bóng như ngọc, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Cùng lúc đó, chấn thương trong cơ thể Đinh Hạo hoàn toàn lành lại, nhưng áo xanh trên người Đinh Hạo rách nát. Gió thổi qua mảnh vải sắp bay đi theo. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn phía đối diện, thấy Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện ngồi xổm dưới đất, đôi bố to rơi bên người. Cơ thể Liêu Cự Chiến đẫm máu, áo giáp bạc bị máu loãng thấm ướt, mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện bị biến dị trên người Đinh Hạo làm giật nảy mình. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện nhìn Đinh Hạo trạng thái khỏe khoắn, gã biết cuộc tỉ thí hôm nay đã phân ra thắng bại. Ta cũng không thắng. Đinh Hạo búng một viên đan dược trị thương. Đinh Hạo nói thật, nếu không phải phút cuối cơ thể biến dị thì Đinh Hạo đã té dưới đất, còn chật vật hơn Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện bây giờ. Nhìn theo một góc độ thì Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện, Đinh Hạo đánh ngang tay. Liêu Cự Chiến là một trong ngân giáp tứ thần của Chiến Thần Điện, thực lực thể tu cao đến làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện không khách sáo, gã nhận lấy đan dược, há mồm nuốt xuống ngay. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền công chữa thương. Khoảng một chén trà sau, vết thương trên cơ thể Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện lành lặn nhiều, tinh thần phấn chấn hơn. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện đứng dậy cất hai cây bố ra sau lưng, cười nói, đan dược thật bá đạo, đa tạ Đinh huynh đệ. Không ngờ Liêu Cự Chiến ta lớn hơn ngươi 30 tuổi nhưng quyết đấu lực lượng khó thể chiến thắng nhân tài mới xuất hiện như ngươi. Vậy nên hôm nay là ta thua, tâm phục khẩu phục. Thiên tài tuyệt thế đến từ Bắc vực Đao Cuồng Kiếm Si quả nhiên là thực lực mạnh mẽ, phong thái vô song. Bội phục bội phục. Đinh Hạo khiêm tốn nói, Liêu đại ca quá phen. Ha ha ha ha ha ha. Cuộc chiến hôm nay thật sảng khoái. Ta cảm giác được bình cảnh chiến thần quyết quấy nhiễu ta vài năm đã buông lỏng, tin tưởng không lâu sau thực lực của ta sẽ đột phá. Khi đó chúng ta lại đấu nữa. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện rất là hào sảng. Trận chiến này Liêu Cự Chiến bị Đinh Hạo đánh phục, trong lòng xem hắn là bằng hữu. Đinh Hạo gật đầu, nói, tốt. Đinh Hạo nghĩ đến hôm nay có cơ hội đánh vỡ cực hạn lực lượng cơ thể, kích phát ra năng lượng chất lỏng màu trắng ngà trong người, tăng tiến một bước. Qua trận chiến này Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện, Đinh Hạo gặp nhau hận một. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện đưa ra lời mời, sau này nếu Đinh huynh đệ có rảnh mời rời bước đến Chiến Thần Điện gặp mặt, khi đó Liêu ta sẽ hết sức chiêu đãi. Trong cuộc chiến Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện phát hiện tiềm lực của Đinh Hạo, cộng với những lời đồn trước đó thiếu niên có quan hệ với thế lực vô cùng lớn trong Bắc vực nên gã càng muốn kết giao hơn. Đinh Hạo cười nói, đó là vinh hạnh của ta. Trong khi Đinh Hạo,